Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4435, Thủ Bút. Cảm ơn Thao Pham. Người đăng, HGSOZMOZE. Con run lộ ra lão ra ra xem điện thoại biểu tình. Nhìn Ninh Thư đem cây cho. Rút, trong hư không có bao nhiêu hoa hoa thảo thảo gặp độc thủ của nàng. Nhân ra lớn lên hảo hảo. Một hai phải cho rời địa phương. Những này hoa hoa thảo thảo trong lòng có chừng câu mụ mại phê còn lớn tiếng. Hơn nói ra, Ninh Thư khiêng đại thụ liền đi về nhà. Con Jun đi theo Ninh Thư phía sau. Nghĩ nghĩ hỏi, có muốn hay không ta giúp đỡ chút? Hảo nha, cái đồ chơi này thật nặng. Ninh Thư đem cây loảng xoảng một tiếng. Buông xuống, phủi tay, người đến gánh một hồi. Con Jun hít sâu. Hai tay ôm cây, chuẩn bị vác lên vai. Kết quả gánh một chút, không thể nâng lên đến. Lại gánh một chút vẫn không thể nào vác lên vai. Ninh Thư, ngoặc kép, được rồi, ta tới đi. Ngươi là thư sinh yếu đuối. Con Jun, quá mẹ nó mất thể diện. Bị một cái tiểu cô nương nói thành thư sinh yếu đuối. Cảm giác đây không phải cây, là ngàn năm chìm sắt. Nặng như vậy. Hắn nhấc không nổi rất bình thường. Nàng kháng phải đứng dậy mới không bình thường. Con Jun tránh ra vị trí. Nhìn thấy Ninh Thư eo khẽ cong một cái liền đem cây chém vào trên bờ vai. Cùng con kiến khiêng que diêm. Đặc biệt buồn cười cùng. Không thể tưởng tượng nổi. Nàng rốt cuộc là có khí lực lớn đến đâu a? Đường về nhà có điểm xa. Ninh Thư một đường gánh gánh ngừng ngừng. Tốt xấu đem cây này cho gánh về nhà. Phạt Thiên nhìn thấy Ninh Thư khuân đồ về nhà không có một chút ngoài ý muốn. Biểu tình, cũng không biết là cái gì tình hoài. Luôn yêu thích loại một ít hoa. Hoa thảo thảo, trong sân đã có một viên thế giới thụ. Hiện tại rậm rạp vô cùng. Gió thổi qua, phần phật, mỗi ngày đều có khô héo lá cây đến rơi xuống. Lại trồng một cái cây. Ninh Thư về đến nhà lấy ra cái xẻng bắt đầu phần phật đào hố. Con, Jun ở bên cạnh hỗ trợ, đào một cái hố to. Ninh Thư đem loại cây xuống, dùng cái xẻng lấp hố, dùng cái xẻng chụp vỗ bùn đất. Ninh Thư đối Phạt Thiên hỏi, người là có hay không có rất nhiều dấu chấm? Hỏi, Phạt Thiên, không có, Ninh Thư, nhưng là ta có, nàng chỉ vào cây trên quả dừa. Trông thấy viên, kia quả dừa sao, phía trên có rất nhiều đường vân, quả dừa bên trong sinh linh, đều phá xác, liền viên này quả dừa không có sinh ra, phía trên đường vân rất nhiều, ta tưởng rằng bút tích của ngươi, phải không? Phạt Thiên đi quan sát viên kia quả dừa, tay chuyển quả dừa, xích lại gần quan sát kỹ, cũng không phải là ta bút tích, ta không có ngại. Đến nhàm chán đến cho một viên quả dừa khắc hoa. Khắc hoa, không phải thần văn sao? Ta thấy choáng đầu hoa mắt. Ta còn tưởng, rằng là thần văn đâu? Ninh Thư hỏi, như vậy hoa đổi ai xem đều phải choáng đầu hoa mắt. Phạt Thiên nói, là, thần văn, đây là phương diện kia thần văn. Vì cái gì tại một viên quả dừa bên trên? Khắc thần văn, a. Đại khái là phải tăng cường bên trong sinh linh khí lực. Phạt Thiên tỉ mỉ quan sát, thậm chí lấy giấy bút bắt đầu miêu tả. Ninh Thư, thấu tới hỏi, thực phức tạp sao? Phạt Thiên, là thật phức tạp, có chút đường vân rất kỳ quái. Ninh Thư, kia là phương diện kia thần văn. Phạt Thiên nghĩ nghĩ nói, hẳn là cấy ghép đi. Cây cối có cấy ghép giá tiếp trùng sinh công năng. Một viên quả dừa thượng. Đường vân trọn vẹn tô lại 10 trang giấy. Ninh Thư liếc một cái nhanh lên rời con mắt. Cảm giác muốn mù. Phạt Thiên hảo hảo thu về tờ giấy. Ta đi tìm lão đầu trò chuyện chút. Những đường vân này ta đều không có liếc qua. Ngươi không bận rộn quan sát quan sát. Cái này quả dừa. Ninh Thư gật đầu. Tốt, ngươi về sớm một chút. Ta cũng rất tò mò phía trên này. Rốt cuộc là cái gì? Phạt Thiên thu thập bao khỏa liền đi. Đi theo phía sau Cẩn Kỷ. Cẩn Kỷ hiện tại đã thành Phạt Thiên cái đuôi nhỏ. Đi tới chỗ nào liền muốn. Theo tới chỗ đó. Ninh Thư đứng dưới tàng cây, nhìn treo ở trên nhánh cây quả dừa. Cái đồ chơi này lúc nào phá xác nha? Hảo chờ mong nha, liền muốn nhìn xem trong này sẽ tung ra một cái thứ đồ gì. Chăm chú nhìn một hồi, Ninh Thư cũng lười xem, sớm muộn sẽ phá xác. Nhưng nếu như bên trong sinh linh chết mất, như vậy liền vĩnh viễn sẽ không có. Phá xác một ngày, Ninh Thư cũng nhịn không được cầm búa trực tiếp đập ra. Có điểm đợi không được, phá xác có một ngày, đến tìm điểm sự tình làm, miễn cho lực chú ý đều bỏ vào viên này quả dừa bên. Trên, con Jun nói, những người kia hiện tại cũng chờ đâu rồi, ngươi không đi gặp, một lần, Ninh Thư, đúng nga, luôn cảm giác chính mình giống như quên đi chuyện gì. Hóa ra là sườn xám nam tổ lễ bọn họ, lực chú ý đều bỏ vào quả dừa bên trên. Nàng quá hiếu kỳ viên này quả dừa. Ninh Thư cùng con Jun tiến vào tuyệt thế võ công bên trong. Nhìn thấy bờ cát, trên bày ra rất nhiều người bánh. Một đám, như là tại bờ cát trên phơi nắng. Tựa như, nhìn thấy Ninh Thư đến rồi. Sườn xám nam lập tức đẩy bên cạnh không có chút. Nào tinh khí thần đồng bạn, ngồi nghiêm chỉnh đứng lên. Tất cả mọi người trong nháy mắt trở nên tinh thần chấn hưng. Ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm Ninh Thư cùng con Jun hai người. Ninh Thư ho khan một tiếng. Đại gia đừng khẩn trương nha. Ta liền nói mấy câu, sườn xám nam lập tức bắt đầu vỗ tay đứng lên. Những người khác cũng đi theo. Ba ba ba trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay không ngừng. Ninh Thư, nàng mặt không thay đổi nhìn sườn xám nam. Người này cái gì mau bệnh a? Này nói lời này đâu rồi? Người bà vỗ tay là làm gì vậy? Sườn xám nam một nhìn Ninh Thư sắc mặt, lập tức chột dạ vô cùng. Cũng không dám chụp, thưa thớt tiếng vỗ tay rốt cục cũng đã ngừng. Ninh Thư nói, ta tới đây là có một ít chuyện muốn nói. Các ngươi đối mặt, trong biển rộng có rất nhiều vị diện. Người có sinh lão bệnh tử, vị diện cũng giống như vậy, các ngươi làm sự tình như trước kia tại tổ chức làm sự tình là đồng dạng. Cao, các ngươi muốn đi tiểu thế giới liền xuống biển, tự nhiên có tiểu thế giới. Lực lượng lôi kéo các ngươi tiến vào tiểu thế giới. Sườn xám nam yếu ớt nhấc tay, kia thu hoạch được thù lao là thiên đạo cho các ngươi. Chúng ta bên này liền không cầm, nhưng nếu như các ngươi làm khác người sự tình, thiên đạo diệt sát các ngươi cũng chỉ có chính mình thừa nhận, sẽ không cứu các ngươi. Đằng sau có một mảnh lục địa, có thể làm căn cứ của các ngươi, tu cái phòng ở, cái gì, còn có, nhiều người mâu thuẫn liền nhiều. Giữa các ngươi có mâu thuẫn gì? Có, thể đánh, đánh cho đến chết, đánh chết ta đổi lại ngươi chính là đám người. Này phúc không thiếu người thái độ quả thực làm giận. Sườn xám nam, làm sao lại đánh nhau đâu rồi? Chúng ta không đánh nhau. Chúng ta tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, thân như một nhà. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Vậy tốt nhất rồi. Được rồi, đại gia bắt đầu hành động đi. Tại chỗ giải tán, Ninh Thư trực tiếp nói, cái này xong. Đám người có điểm mờ mịt, tại bờ cát trên ngồi một hồi. Sườn xám nam nói, nếu không, chúng ta trước tu cái phòng ở. Tốt a, trong lúc nhất thời còn không có thượng thủ. Sườn xám nam đuổi theo Ninh Thư, theo tới nhà gỗ nhỏ. Ninh Thư đặt mông ngồi tại trên ghế trúc, ùng ục uống nước. Còn có chuyện gì? Sườn xám nam hỏi, ta chính là muốn hỏi một chút, có phải hay không vẫn là giống tổ chức trong như vậy? Ninh Thư gật đầu, đúng thế, ta không phải là nói rất rõ ràng, chính là tổ chức trong như vậy. Ninh Thư nhìn sườn xám nam, người rốt cuộc còn có chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.